mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527. Kim Lăng Hải Vườn, 15 ngày thời gian, thần thoại thiên điện khảo hạch xem như triệt để kết thúc. Ngày thứ 16, đây là náo nhiệt nhất một ngày. Mỗi cái khu vực thành thị tham gia khảo hạch thành công dự bị thành viên đều ở đây vốn là hưởng thụ. Lấy cực cao đãi ngộ cùng hoan nghênh. Đối với Kim Lăng thành phố mà nói, đây không phải là cùng tầm thường một ngày. Làm Kim Lăng thành phố mỗi cái cao tầng biết được thiên điện kiêu tử lệ thuộc Kim Lăng thành phố, thì tất cả đều xôn xao nghẹn ngào. Từ khi thần thoại thiên điện khai sáng đến nay, thiên điện kiêu tử đã xuất hiện hơn 10 lần. Nhưng không có một lần là lệ thuộc Kim Lăng thành phố. Hiện tại, là không giống tầm thường một năm. Tháng năm nhẹ, chạng vạng tối. Kim Lăng thành phố, Kim Lăng Hải Vườn, Kim Lăng Hải Vườn, Kim Lăng thành phố xa hoa nhất một tòa đạm thủy khu vực trang viên. Toàn bộ trang viên sừng sững tại trong nước, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Nghe nói chỉ có quyền lợi cực lớn người mới có thể chiếm dụng. Tối nay, toàn bộ Kim Lăng Hải Vườn đèn đuốc sáng trưng, tầng lầu, lối đi nhỏ thậm chí trên vách tường, chỗ dán chữ toàn bộ cùng thiên điện kiêu tử có quan hệ. Kim Lăng thành phố phó thị trưởng, Kim Lăng thành phố cao tầng, xếp hạng 10 vị trí đầu gia tộc, tứ đại thành khu trên đường lão đại cùng một chút bất thường có quyền người, đều đi tới Kim Lăng Hải Vườn. Phi quyền giả, dù là có tiền nữa, đều không thể đến. Ở chỗ này, có một trận thịnh đại hoan nghênh hội sẽ mở ra. Tầm nhìn, là vì nghênh đón một vị yêu nghiệt thiên tài trở về. Người này, tại năm nay thần thoại thiên điện dự bị thành viên trong khảo hạch, được phong làm thiên điện kiêu tử, nắm giữ tương ứng trong thành phố tối cao quyền hành chính. Xa xa nhìn lại, Kim Lăng Hải Vườn ngoài cửa đậu đầy rồi rậm rạp chẳng chịt xe sang trọng. Theo cửa ra vào xếp tới đầu đường, đầu cầu thậm chí ngay cả làn xe đều bị xe sang trọng đậu đầy. Nhưng phàm là Kim Lăng Hải Vườn phụ cận bất luận cái gì làn xe, toàn bộ cấm đoán thông hành, chuyên dụng với dừng xe. Lamborghini, Ferrari, Pagani, Maserati, Bugatti Veyron. Tại người bình thường trong mắt cả một đời cũng mua không nổi xe. Tối nay Kim Lăng Hải Vườn cửa ra vào, khắp nơi có thể thấy được, trồng chất thành sơn, rước lấy không ít người chụp hình phát vòng bạn hữu. Ông trời ơi, nhiều như vậy xe sang trọng, hôm nay rốt cuộc là ngày gì a? Phó thị trưởng sinh nhật. Không phải phó thị trưởng, ta nghe một chút nhân sĩ biết chuyện nói, hôm nay cái này hoan nghênh hội là vì hoan nghênh một cái thân phận cực lớn người. Toàn bộ Kim Lăng thành phố phi người đại phú đại quý, ngay cả môn còn không thể nào vào được. Này nhân rốt cuộc là ai vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Tại Kim Lăng Hải Vườn đại sảnh xó xỉnh nào đó trong, tam cái trên mặt thô bỉ thanh niên ngồi tại nơi hẻo lánh. Rất nhiều một bộ chỉ điểm giang sơn cảm giác. Một ngày gọi sáng. Một ngày hai ngày gọi sương. Một ngày ba ngày gọi tinh. Một ngày cửu nhật gọi mặt trời mọc. Một ngày 10 ngày gọi sớm. Phía sau cánh cửa đóng kín lại ngày gọi ở giữa. Ngày cong gọi điện, ngày không vào là bạch, ngày mềm nhũn gọi cằm, theo trên hướng xuống ngày gọi bởi, từ dưới đi lên ngày gọi giáp, nhật xuyên liền gọi thân, Trung Hoa văn hóa, bác đại tinh thâm. Ngay từ đầu ta vẫn còn ở nghiêm túc nghe ngươi một bản chân kinh nói chuyện, đằng sau ta cảm giác không thích hợp, coi ta trong đầu chưa tới một bên về sau, ta mới đã hiểu ý tứ trong đó. Tao cha tư nội, nhị cấp khóc đi không phải tội. Thịt băm, dầu lều vải ai lều vải. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực quét mắt lui tới quyền cao nhân sĩ. Hướng Kha Cửu Tư hỏi, lão tam, đến trước mắt mới ngưng cái này hoan nghênh hội đã xuất hiện một đống lớn nhân vật giàu sang. Ta thật rất hiếu kỳ, người rốt cuộc là làm sao cầm tới nơi này thiệp mời. Nói thật, hai người hiện tại trong lòng vẫn có một chào hỏi. Mặc dù biết cái này hoan nghênh hội là vì hoan nghênh một vị siêu cấp đại nhân vật, nhưng cái này chủng hoan nghênh hội, bằng mấy người bọn họ thân phận, tuyệt đối không có khả năng tiến đến. Đến tột cùng là người nào? Đặc biệt cho bọn hắn phát thiếp mời. Ta cũng buồn bực a. Ta buổi chiều trở lại túc xá thời điểm. Lão tứ trên giường để thiếp mời. Điểm danh để cho chúng ta mấy cái tới. Kha Cửu Tư giang tay ra. Đồng dạng rất ngạc nhiên. Duy nhất có thể xác định chính là. Hôm nay hoan nghênh hội chỗ hoan nghênh siêu cấp đại nhân vật. Khẳng định nhận biết chúng ta. Cái này thiếp mời đúng vậy tốt nhất chứng minh. Lão đại và lão nhị liếc nhau. Đều cảm thấy hết sức chính xác. Trong lòng không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Có thể làm cho toàn bộ Kim Lăng thành phố quyền tài người đều tới hoan nghênh siêu cấp đại nhân vật. Rốt cuộc là người nào? Tại ba người phía trước. Có từng cái ghế. Bên trái nhất. Mạc Đoá Đoá cùng Mạc Tiểu Xuất chính cũng xếp hàng ngồi. Kim Lăng thành phố rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Thật không biết vị này siêu cấp nhân vật rốt cuộc là người nào. Mạc Tiểu Xuất nhìn chung quanh đại. Sảnh một vòng. Có chút cảm thán nói. Mạc Đoá Đoá cũng là 10 phần dung truyền. Nghe nói người này tại thần thoại thiên điện dự bị thành viên khảo hạch bên trong thu được quán. Quân ghế. Trở thành thiên điện kiêu tử. Kim Lăng thành phố thị trưởng đối nó 10 phần coi trọng. Đặc biệt yêu cầu Kim Lăng thành phố tất cả cao tầng tiến hành cái này hoan nghênh hội. Phó thị trưởng vẫn là lần này lễ hoan nghênh người chủ trì đây. Lợi hại, có thể làm cho phó thị trưởng làm người chủ trì. Vị đại nhân vật này là thật đại. Mạc Tiểu Xuất cả kinh nói. Làm một thành phố chi trưởng. Quyền lợi lớn bao nhiêu mọi người đều biết. Có thể làm cho phó thị trưởng ủy thân làm người chủ trì. Đối phương năng lượng cái kia đến cỡ nào khủng bố. Tỷ, Đường Ca, Mạc Long, không phải trở thành thần thoại thiên điện chính thức thành viên sao? Chúng ta hỏi một chút hắn đối phương là ai không là được rồi. Mạc Đoá Đoá lắc đầu. Ta sớm hỏi, nhưng là Đường Ca nói qua. Bên trên có quy định, tại vị này đại nhân vật không xuất hiện trước đó. Lần này tân tấn thần thoại thiên điện chính thức thành viên không cho phép cầm thiên điện kiêu tử. Thân phận nói ra, nếu không trực tiếp hủy bỏ chính thức thành viên thân phận. Mạc Tiểu Xuất mau đâm vờn quanh tai. Trong lòng đối vị đại nhân vật này thân phận càng hiếu kỳ hơn. Hai người bên phải, Vương Vũ cùng Vương Thiện đang ngồi ở cùng một chỗ. Biểu ca, người không phải thần thoại thiên điện chính thức thành viên a? Người đại nhân này vật ngươi hẳn là rõ ràng a. Nhìn xem toàn bộ đại sảnh cự đại phô trương. Vương Vũ hít sâu một hơi. Đè nén thất kinh hỏi. Vương Thiện mặt sắc động dung. Cảm khái một tiếng. Hết sức rõ ràng. Đây là một cái chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng người. Nhưng là ta hiện tại không thể nói. Bên trên có quy định. Nửa giờ phía sau ngươi thì biết. Vương Vũ trong lòng càng thêm chấn động. Anh mình thiên phú tại vương gia thế nhưng là bị không ít trưởng bối 10 phần khen ngợi. Ngay cả hắn đều chỉ năng lượng ngưỡng vọng người. Thật là bực nào yêu nghiệt. Hai người hậu phương, vệ minh chiết đang cùng vệ tài Tuấn hai người chậm chậm nói chuyện với nhau ở trong. Tuấn Kiệt, trước ngươi nói cái kia đoạt nữ nhân ngươi thanh niên. Có phải hay không gọi quân vong trần? Vệ minh chiết quét đại sảnh một chút. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hướng vệ tài Tuấn hỏi. Vệ tài Tuấn dừng một chút. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng. Tiểu tử kia để cho ta bất thường nổi nóng. Ta đã từng phái ra mấy người đối phó hắn. Nhưng cũng không có đem hắn đồng phục. Tiểu tử kia bề ngoài như có chút công phu. Hiểu một ít môn đạo. Vậy ngươi có người này ảnh chụp sao? Vệ minh chết giật mình. Có loại dự cảm xấu. Vệ tài Tuấn mở điện thoại di động lên. Đưa cho vệ minh chiết. Dạ, vệ minh chiết nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn. Đợi đến thấy rõ hình ảnh người ở bên trong. Chỉ cảm thấy cả người triệt để thạch hóa. Sửng sốt thật lâu. Vệ minh chiết hít sâu một hơi. Đưa điện thoại di động trả lại vệ tài Tuấn. Trầm giọng nói. Tuấn Kiệt, về sau người này, vô luận như thế nào? Cũng không thể trêu chọc. Vì sao a? Ca. Ngươi bây giờ thế nhưng là thần thoại thiên điện chính thức thành viên. Có ngươi tại, còn ngươi nữa đệ không chọc nổi người. Vệ tài Tuấn không cho là đúng nói ra. Nhìn xem vệ tài Tuấn cái dạng này. Vệ minh chiết sắc mặt nghiêm túc. Cảnh cáo nói. Tuấn Kiệt, ta Ta mặc kệ ngươi là cái gì ý nghĩ. Dù sao cái này ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc. Nếu không, ca bảo hiểm tất cả không được ngươi. Ai nha, ca, ngươi làm sao vẫn như cũ. Tổng cầm loại giọng nói này đến làm ta sợ. Ngươi, ai, nửa giờ phía sau ta lại theo ngươi giải thích. Vệ Minh Chiết vốn muốn nói ra thân phận của quân Vong Trần, nhưng nhớ tới Thiên Vương khuyên bảo, vẫn là không có nói ra. Hai người bên phải phía trước, Chu Nhu Nhi chính nghe Lý Thiên Suất nói bốc nói phét. Ta nói cho ngươi, lần này biểu ca ngươi lần này thế nhưng là trải qua 9981 nạn mới trở thành thần. Thoại Thiên Điện chính thức thành viên, mặc dù không có tiến vào cuối cùng quyết chiến, nhưng biểu ca ngươi thiên phú thế nhưng là không cho phép nghi ngờ. Được rồi, biểu ca, từ hôm nay buổi chiều trở về ngươi liền một cỗ kình cùng ta thổi. Lỗ tai ta đều sinh vết chai. Chu Nhu Nhi giờ khóc giờ cười. Ta dựa vào, cái gì gọi là thổi. Biểu ca ngươi đây là thật thực lực. Ngươi phải biết, bao nhiêu người hâm mộ ngươi có một cái trở thành thần thoại thiên điện thành viên chính thức biểu. Ca đây, tốt, ta vì ta biểu ca cảm thấy tự hào. Thật, khen ta 100 câu thử một lần. Quên đi thôi, ta hạ không được miệng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn xem cái kia im lặng biểu lộ. Chu Nhu Nhi che miệng nở nụ cười. Tựa hồ liền nghĩ tới cái quái gì. Cười hỏi, biểu ca, ngươi không phải nói ngươi biết kia là cái gì thiên điện kiều tử a? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Hắn là ai? Muội a, phía trên có quy định. Hiện tại không thể nói. Dù sao ngươi phải biết là, hắn là biểu ca ngươi cả một đời đều siêu việt không được nam nhân. Nếu như ngươi có thể trở thành bạn gái của hắn bằng hữu, đời này biểu ca cô độc đều được. Nhìn xem trên mặt cái kia vẻ cảm khái, Chu Nhu Nhi chỉ cảm thấy có chút chấn kinh. Nàng hiểu rất rõ biểu ca của mình. Từ trước tới nay, đây là nàng lần đầu tiên gặp qua biểu ca như thế tán dương một người. Phải biết, có thể làm cho mình biểu ca tán dương người. Trước lúc này, chưa từng có. Hai người trách đối diện. Tử Hàn Yên nhìn xem điện thoại di động. Ở tại bên cạnh, còn ngồi Tử Phong Trấn. Tiểu Yên, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tử Phong Trấn phủi nữ nhi của mình một chút. Tò mò hỏi, Tử Hàn Yên cất điện thoại di động. Hưng phấn nói, cha, quân Vong Trần nói hắn hôm nay ngoại địa văn phòng trở lại. Hiện tại chính hướng về Kim Lăng Hải Vườn chạy tới đây. Tiểu tử kia lập tức biến mất nửa tháng. Hiện tại cuối cùng trở lại. Ngươi có muốn hay không hắn? Đương nhiên muốn. Ghét cha, ngươi lại lôi kéo ta lời nói. Tử Hàn Yên vô ý thức trả lời một câu. Lập tức lại tốt giống như ý thức được cái quái gì. Khuôn mặt đỏ bừng. Ha ha, ngươi nhà đầu này. Quân Vong Trần là một người tốt tuyển. Nhất định phải nắm chắc cơ hội nha. Tử Phong Trấn cao giọng nở nụ cười. Tử Hàn Yên càng thêm ngượng ngùng. Cái cổ đều đỏ. Vội vàng nói sang chuyện khác. Cha, ngươi có hay không liên quan tới hôm nay người đại nhân này vật tin tức ngầm? Không có. Cái này hoan nghênh hội một giờ trước đột nhiên xuất hiện. Rất nhiều người cũng không biết người đại nhân này vật cụ thể tin tức. Chỉ bất quá, có thể làm cho toàn bộ Kim Lăng thành phố quyền tài người toàn bộ tập kết một chỗ. Thực sự quá không đơn giản. Tử Hàn Yên nhẹ gật đầu. Quét toàn bộ đại sảnh một chút. Trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Người đại nhân này vật. Đến tột cùng là người nào vậy? Trong đại sảnh mỗi cái quyền thế người nghị luận ầm ĩ thời khắc. Kim Lăng Hải Vườn cửa ra vào. Một đạo thanh niên thân ảnh chậm chậm mà tới. Thiên điện kiêu tử thân phận thật đúng là đủ lớn nhãn. Lại còn có chuyên môn hoan nghênh hội. Chỉ là, vì sao xung quanh trong 10 dặm làn xe hội toàn bộ bị xe sang trọng đậu đầy a? Cái này mẹ nó đi đường đi ta hơn 20 phút đồng hồ. Chân đều nhanh gãy mất. Quân Vong Trần thở dài một tiếng. Mang theo bất đắc dĩ. Chỉnh đốn thoáng một phát ăn mặc. Chậm chậm đi vào Kim Lăng Hải Vườn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.